Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 67, 8 cường thi đấu. Trải qua tiếp thu tủ thống kê, đến từ kinh thành người mua theo Triệu Nhiên thuyết pháp xưng là màu dân. Chiếm 1/3, Nam Trực Lệ cùng Chiết Giang lại chiếm 1/3, còn lại 1/3 thì tại cái khác các tỉnh. Bùi Trung Trạch có chút tiếc nuối, đối với mình tuyên phát công việc không phải rất hài lòng. Lê Đại Ẩn lại cực kỳ hưng phấn, hắn tràn ngập lòng tin mà nói, tại nhiều như vậy tỉnh đem bán không lý tưởng tình huống dưới. Kỳ thứ nhất liền có thể đạt tới gần 8 vạn, thực sự vượt quá dự liệu của ta, nguyên bản ta còn đối mỗi kỳ 10 vạn đem bán ngạch không dám hy vọng xa vời. Bây giờ nhìn đến, tiền cảnh 10 phần lạc quan, tương lai làm xong, đâu chỉ 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn đều không đáng kể. Từ không nghĩ tới, ta Đại Minh dân gian đúng là như thế giàu có a. Mùng 1 tháng 10, tu hành cầu giải thi đấu mùa đông thi đấu vòng thứ nhất tại Nguyên Phúc Cung Tử Kim Sơn tu hành sân. Bóng chính thức kéo ra màn che, tại Lê Đại Ẩn vận hành lần. Dụ Vương Thế Thiên Tử có mặt, khi hắn tuyên bố giải thi đấu khai mạc một khắc, toàn trường chiêng trống vang trời, thải kỳ bay múa, vạn chúng reo hò, lệnh tuổi trẻ hoàng tử thu được to lớn thỏa mãn, trên mặt một trận ửng hồng, tranh tài từ hoàng quan tổ bắt đầu, về sau là kim đan pháp sư, cuối cùng là đại pháp sư, cái thứ nhất ra sân liền là Nghiêm Thế Phiên. Đối thủ của hắn là đến từ Hà Nam Tiên Nguyên các Tô Quân còn. Cùng đi mà đến Chu Tiên Kiến Hướng ngồi tại ghế khách quý trung chuyên trình chạy đến quan sát nhi. Tử trận đầu nghiêm tung nói, các lão chớ cần lo lắng. Thế phiên tinh đến đạo này, phần thắng khá lớn, nghiêm tung một mặt trầm ổn. Vuốt râu mỉm cười nói, lại nhìn xem, nếu là có thể thắng. Cũng là đại tông sư dạy bảo thật tốt. Sự thật chứng minh, Chu Tiên Kiến dự đoán là chính xác. Tại 18 động chính quy trong trận đấu, Nghiêm Thế Phiên lấy dẫn trước đối thủ 8 cây thành tích. Sớm 7 động kết thúc tranh tài, khi hắn đưa bóng cán tiêu sái thả vào trong túi ra lúc. Toàn trường vang lên vạn người tiếng vỗ tay cùng tán tụng âm thanh. Nghiêm Thế Phiên ngửa đầu tứ phương. Kìm lòng không được hai tay duỗi bình, hưởng thụ lấy phần này vinh quang, một nháy mắt tựa hồ tìm được cuộc sống ý nghĩa. Nghiêm Tung cùng Chu Tiên Kiến lẫn nhau đối mặt, đồng thời đứng dậy vỗ tay. Dụ Vương Tắc có chút hưng phấn, chỉ vào trên trận hướng về hai bên phải trái nói, cuối cùng cái này bóng tốt. Bóng tốt a, trước thái tử tại tháng 3 năm nay hoang trôi qua. Thiên tử mệnh Dụ Vương cùng Cảnh Vương nhập Văn Hoa Điện đọc sách. Từ chiêm sự phủ phụng chiếu dạy bảo. Trên thực tế cho thấy, đời tiếp theo thái tử đem từ Dụ Vương cùng Cảnh Vương ở giữa sinh ra. Một cái thành thái tử về sau, một cái khác đem lập tức tri quốc. Triệu Nhiên đem cùng đi Dụ Vương chiêm sự phủ chủ sổ ghi chép chương cư chính chiêu tới. Lặng lẽ hỏi Dụ Vương sinh hoạt thường ngày thường ngày. Ấn lý thuyết, loại vấn đề này Trần Thiện Đạo cái này chờ ngồi công đường xử án chân sư có thể hỏi. Thiệu Nguyên Tiết loại hình hợp đạo đại tu sĩ có thể hỏi. Ngay cả bình thường luyện hư cảnh đều không tốt hỏi. Nhưng Triệu Nhiên cùng Trương Cư Chính là quan hệ như thế nào? Trương Cư Chính tất nhiên là một cọc ràng. Sau khi nói xong hỏi Triệu Nhiên. Phương trượng thế nhưng là nói Dụ Vương thể cốt. Thật sự là hắn có chút khí hư. Ngẫu nhiên eo chân bùn rùn. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Không có gì biểu thị ra. Hoàng tự chính là thiên hạ chi trọng. Hắn hôm nay gặp được liền tùy ý quan tâm một chút. Thật cũng không quá nhiều ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy. Dưới tình huống bình thường. Lấy Dụ Vương thân thể này xương. Sợ là thái tử khả năng không lớn. Trương Cư Chính lại nói, Dụ Vương Thiên Tuế vẫn là rất ngưỡng mộ phương trượng. Nếu là phương trượng rảnh rỗi, có thể nhập dụ vương phủ là điện hạ truyền đạo, đồng thời có thể mời phương trượng là dụ vương trần trị thân thể một cái. Tiếp qua một ít thời gian, nói không chừng điện hạ liền không cái này phúc phận. Tiếp qua một ít thời gian, nói không chừng thiên tử liền tuyên bố mới chữ, dụ vương hoặc là nhập Đông Cung, hoặc là rời Kinh Chi Quốc, hoàn toàn chính xác liền không dễ gặp mặt, nhưng gặp dụ vương có ích lợi gì chứ? Hắn liếc nhìn Trương Cư Chính, Trương Cư Chính hướng hắn khẽ gật đầu một cái, Triệu Nhiên có chút minh bạch, Cam Thư Đồng bọn hắn, hẳn là muốn ủng lập dụ vương nhập Đông Cung. Nhưng bọn hắn kéo lên mình lại là có ý gì? Chẳng lẽ mình đã có năng lực can thiệp đế vị thừa kế sao? Triệu Nhiên đối với cái này lòng tin không phải rất đủ. Do dự nói, nhìn có thể hay không có rảnh đi. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Sùng Minh Đảo Tôn Văn Hổ chiến bình Vĩnh Phúc quán trái Chí Thành. Song phương đều là 49 cán. Tứ nước Sở Đại Phu giao đấu Hương Tích núi Kim Vũ Kiều. Sở Đại Phu lấy 3 xào ưu thế chiến thắng, làm cho Kim Vũ Kiều cái này hoàng quan mỹ nhân tại chỗ rơi lệ. Trêu đến không ít người hô to Sở Mỗ người không hiểu thương hương tiếc ngọc. Lệnh Triệu Nhiên đều vì Sở Đại Phu cảm thấy oan khuất. Đây là tranh tài, hẳn là còn có thể vì thương hương tiếc ngọc mà cố ý thất bại. Kia đến lúc đó Sở Mỗ người sợ là càng phải bị nói này tất đồ háo sắc. Hoàng quan tổ lớn nhất ít lưu ý xuất hiện ở tranh tài cuối cùng một trận. Bị màu dân nhóm nhất trí nhìn Suy Long Hổ Sơn Trương Đằng Minh lần nữa trình diễn nghịch thiên thần. Kỹ, cùng hắn giao đấu trời thà quán Vu Đằng Long tại dẫn trước 6 cây lớn yêu dưới cục diện vui quá. Hóa buồn. Tại thứ 11 động lúc đùa nghịch cái tiêu cán, vô ý đem mình thiện làm cây cơ bẻ gãy, về sau bi kịch trình diễn, đổi cán như đổi tay, Vu Đằng Long nhất thời không cách nào thích ứng dự bị cán đặc điểm. Tiêu chuẩn nghiêm trọng trượt, cuối cùng lấy một cây chi kém lạc bại, đau mắt thủ vòng, kết quả này lệnh rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Triệu Nhiên hướng Lê Đại Ẩn cùng Bùi Trung Trạch nói, bẻ gãy cây cơ cần muốn tìm người nghiệm một nghiệm. Hai người lúc này gật đầu. Bọn hắn sợ nhất liền là Trương Đằng Minh cùng Vu Đằng Long ở giữa tự mình đạt thành hiệp nghị, xuất hiện cố ý để cầu tình huống. Đây là giải thi đấu nghiêm trị phạm chu. Lê Đại Ẩn lúc này phân phó. Không bao lâu, thân là tài phán trưởng Lê Đại Ẩn sư đệ cùng tại chỗ trọng tài mới thanh. Ngay ngắn hai huynh đệ hướng Lê Đại Ẩn cùng Bùi Trung Trạch bẩm báo. Đã nghiệm nhìn qua cây cơ, không có sớm làm quá thủ cước vết tích, mà lại Vu Đằng Long hạ tràng lúc, Phương Thanh cùng ngay ngắn đều nghe thấy. Trương Đằng Minh không lưu tình chút nào nói móc đối phương hai câu. Song phương thiếu điều không có ngay tại chỗ đánh nhau, cha không xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể nhận nợ. Thế là Trương Đằng Minh thu được thủ luân bảo quý 3 phần. Hoàng quan tổ 4 trận sau cuộc tranh tài, Kim Đan Pháp Sư tổ tranh tài lại bắt đầu. Luận trình độ, Kim Đan Pháp Sư tổ tranh tài khẳng định cao hơn. Tu hành cầu trên không trung kịch liệt truy đuổi, đụng vào nhau, động một chút lại trên không trung sụp đổ, gây nên người xem trên đài trận trận kinh hô. Triệu Nhiên chú ý nhất chính là Linh Sơn Cố Toại Viễn cùng Linh Khư Các Đỗ Tinh diễn ở giữa trận. Đấu này, hai cái đều là người quen, loại này tranh tài càng có ý tứ. Cuối cùng Đỗ Tinh diễn điểm số lớn chiến thắng, lấy được 3 phần. Triệu Nhiên phi phù Dung Nương, thông báo tình hình chiến đấu. Dung Nương, tiếc nuối thông chi ngươi, Đỗ Tinh diễn thắng. Người bán Cố Toại Viễn cũng không có bạo lạnh, đã sớm nói với ngươi, Cố Toại Viễn khẳng định không được. Dung Nương hồi phục, đoán người khác đều có thể đoán đúng nhiều không thú vị. Ta chính là muốn đoán bạo lạnh chiến cuộc, kia mới tốt chơi, đã muốn đoán ít lưu ý. Vì cái gì không đoán Trương Đằng Minh? Không thể nào, hắn thế mà có thể thắng. Các ngươi có phải hay không ngầm thao tác rồi? vẫn là nói hắn thật gặp vận may. Ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của chúng ta, nhưng tuyệt không thể hoài nghi chúng ta phẩm hạnh. Ngươi thật không có ý định đến kinh thành xem so tài. Còn không phải ngươi cho nhà ta tìm sự tình. Nhà ta Tiền Trang còn có hơn 80 cái châu phủ không mở cửa hàng chi nhánh. Bận bịu đều bận bịu chết rồi. Chờ đem sạp hàng trải xong lại đi tìm ngươi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục